Chào các anh chị, chúng ta học. Dạ, chúng Trước ta khi học học bài. thì thầy nói vô cái phần bảy. Cái phần mà sách đó, vừa rồi nghỉ có nói chuyện đó thì có cái dễ mà có cái khó. Cái tập 2 đó mà nếu mình cho mượn á nha, mà họ học á, mà họ không có của riêng họ thì nó có một cái trở ngại là họ không có ghi chép vô ra được. Nhưng mà có một cái trở ngại khác cho mình á, hồi xưa thầy cho không mà thầy nó rất là nhiều, cả ngàn cuốn nha, nhưng mình cho không họ thì họ đọc rồi họ không đọc họ cũng quăng, tức là không có đọc nữa đâu. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là ngay cả những người ghi chép trong đó họ cũng đâu có xem lại đâu. Trường hợp của thầy là thầy đi dạy, do đó thầy xem. Còn người bình thường ta rảnh là xem Hàn Quốc rồi, xem Hàn Quốc rồi, thị trưởng rồi, ai rảnh coi mấy mấy cái này. Ngoại trừ những anh chị có nhu cầu. Do đó nên thầy nghĩ lại là như Nghị nói lúc nãy đó, thì mình cho mượn đi. Rồi nếu thực sự anh chị nào mà có nhu cầu thực sự họ phải cần quyển đó, họ làm sách gối đầu giường á, thì mình tặng. Đó. Còn nếu anh chị nào mà thấy họ học xong rồi, họ thấy họ giỏi rồi đó, khỏi cần nữa, thì họ trả lại mình thôi gì đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bây giờ làm sao có sách, thì thầy nghĩ trước mắt các anh chị gửi trên Facebook á, là tôi tên gì nè, tôi cần quyển sách gì nè, rồi số phone, địa chỉ. Thì nếu anh chị nào ở Việt Nam thì sách này nhiều lắm, ở Việt Nam quá nhiều luôn. À, thầy giới thiệu nha, liên lạc với Kim Kim Quy nè. Nếu liên lạc với thầy cho số điện thoại Kim Quy nè, nhà sách Kim Quy đó. Rồi ở chùa là Bửu Quang ở Gò Dưa có nè, chùa Bửu Long nè, ở ngoài đường Nguyễn Xiển quận 9 có nè. Rồi ở trong Thiền viện Vạn Hạnh á có nè, ở đường Nguyễn Kiệm ngày xưa đó, cái chỗ viện nghiên cứu bây giờ còn làm việc đó, đó. Thì nhiều lắm, coi như quý một quý hai ở Việt Nam thì khỏi khỏi có lo đi, mình cứ online lên là có người cho, thầy bảo đảm luôn. Mà vừa rồi thầy thấy ở Hà Nội á có một chị Phật tử là chị học quách đó, chị có phố lên là ở Hà Nội có một chỗ họ họ có đó, thì mình liên lạc. Nói chung mình gửi lên Facebook cái tên mình cần, địa chỉ của mình, số phone của mình. Nếu như mà ở Mỹ mà cái người sách đó có người Việt Nam thì họ sẽ gửi mình qua Facebook, tức là họ thông tin mình biết, rồi mình liên lạc những người ở Việt Nam á, gửi qua cho mình. Đồ gửi Việt Nam qua đây rẻ lắm, nó chỉ mắc hơn từ việc ở Mỹ gửi Việt Nam chút thôi, gửi sách không bao nhiêu tiền hết trơn. Cái đó thầy nghĩ rằng các vị nên tự tìm, và nếu ai tìm không có, và riêng ở trong vùng này, ở trong cái vùng Orang County nè, Riverside á, thì thầy sẽ cho mượn. Còn nếu những người ở tiểu bang khác chừng học á, mà nếu tìm không có đó thì thầy cũng cho mượn. Trường hợp ở Mỹ thôi, ở Việt Nam thì không, tại Việt Nam nó nhiều lắm, quá nhiều luôn, do đó nên không có đáp ứng với người Việt Nam. Ở Việt Nam mình sách này ta đem Việt Nam qua. Rồi bây giờ bản tiếng Anh, trước đây thì có rất là nhiều, nhưng mà người nào đến thầy giới thiệu rồi gần như có đi không có về. Một số thì mình cho mượn, một số mình cho. Số cho thì không nói, nhưng mà số cho mượn gần như không có trả lại. Mà không phải riêng người Việt nha, người Mỹ cũng vậy. Mượn sách không trả lại. Mình giới thiệu cho mượn sách mà trả lại không thể trả. Có cái ông này ở LA nó mượn bốn cuốn của Bác Chánh Đạo nè, rồi cuốn Những Lời Phật Dạy từ Tạng Bali tập 1 nè, và cuốn Tâm và Đạo, và cái cuốn tập 2 đó vào tiếng Anh. Thầy cho mượn luôn, và quá lâu ổng không trả thầy nhắc ổng, Bây giờ ổng mua ra Amazon, ổng gửi cho thầy, nhưng mà gửi được ba cuốn thôi, mà cái cuốn tập 2 thì nó không có về, chưa thấy về. Nhưng mà nó có nhưng mà chưa thấy về. Ông đó mua giỏi đó, không tìm mua được giỏi. Như vậy trường hợp quyển thứ hai các anh chị muốn muốn có thì nghĩ cũng không khó. Các anh chị phốt lên ở trong cái chỗ này nè, ở trong cái gọi là Facebook của mình á, trong Facebook của mình mà có cái phần gọi là Marketplace. Marketplace tức là cái chỗ chợ đó mà tiếng Anh. Rồi vô trong đó mình tin nhắn mình mua, mình hỏi là có người bán à. Và một cái nữa ở trên mạng nó có nè, để chỉ cho một cái đây. Đây một cái này nữa nè. Chứ download xuất in chi mất công, in đâu có đẹp đẽ đâu. Là offer up thì các anh chị vào trong cái trang web đó, nó cho đồ cũ, nó bán đồ cũ. Thầy mua online rồi là chưa mua, mua vô trong máy này mua, mua đồ cũ sai. Đồ tu viện phần lớn là mua đồ cũ ở trên đó, đó có khi nó cho free. Mình vào trong đó mình sợ mình gửi tin nhắn là có người họ gửi họ bán cho mình, thì mình đương nhiên họ bán cho mình thì họ cái tiền cước, họ chịu tiền cước bên Mỹ mà gửi sách rẻ lắm, rẻ không không không mắc như gửi đồ đâu. Thì tiền cước họ chịu, họ bán cho mình cùng lắm là 10 đồng cuốn, 15 đồng cuốn là cùng, mua sướng hơn. Mấy anh ở ở Mỹ này anh nào cũng có nói có 10 15 đồng. Nếu anh chị nào bên Mỹ mà nó không có tiền mua, thầy Tâm Hạnh sẽ cúng dược. Nếu có sách, ví dụ anh Quân, anh online tìm có đi. Và nếu như anh nó không có tiền thì thầy cúng dược cho anh mua. Không sao hết, nhưng tự cái anh tìm trước. Rồi cuối cùng không có nữa, thầy đáp ứng. Nhưng các anh tự phải tìm. Mà nếu các anh chị tìm nó tìm không có, mà thầy tìm có là không được đó nha. Không được. Tại cái phương tiện tìm sách nó không có khó, nó dễ lắm, quá dễ luôn nếu mình thật sự có nhu cầu. Còn thầy nghĩ cái phương án mà như nghĩ nói lúc nãy thì bất khả thi, không được. Cái kiểu đồ mình download xuống rồi mình in ra đồ xấu ịch mà tốn kém hơn nữa, chi vậy. Khi mình ở một cái xứ này biết bao nhiêu cái thuận tiện cho mình, tại mình lợi dụng chuyện đó mình làm việc. Vậy là rõ hơn, rồi anh chị là có ý kiến không? Rồi anh chị là có ý kiến, trả ý kiến. À thầy mở ngoặc cái chỗ này chút nha, xin lỗi. Các anh chị biết sao cái tập 2 mà nó hiếm không? Nó có lý do này. Cái tập 2 á, là các trường đại học bên Mỹ nó dạy. À, sinh viên phải mua. Do đó kỳ trước thầy có số sinh viên thầy quen á, nó hỏi là thầy gửi thì cho. Do thầy biết rằng trường đại học nó học, do đó quyển đó nó hiếm là sinh viên đó đợt ra đi học nó mua. Còn bên các quyển khác thì không có phải trường hợp đó. Rồi chị nào hỏi có cái thắc mắc gì hỏi thầy hướng dẫn cho. Dạ có anh chị. Dạ em xin mời anh Phúc Nguyễn. Dạ, con kính chào thầy và chào các lớp ạ. À, con có một câu hỏi từ vừa rồi thầy nhắn, thầy giải giải quyết giải trả lời về niệm cộng tỉnh giác thành chánh niệm á. À, thầy có thể nào giúp cho con hiểu rõ chữ tỉnh giác theo thí dụ ngoài đời đó, là khi mình thế nào mình gọi là tỉnh giác, để cho con hiểu rõ để thực hành. Ồ, hiểu. À, nhớ là chúng ta trình bày ở đây vẫn là lý thuyết nha. Vẫn là lý thuyết. Lý do là cái chánh niệm tỉnh giác thì nó là chân đế. Mà nói anh hiểu thì anh chỉ hiểu trên lý thuyết, tức là anh có khái niệm về nó thì được. Còn nó hiểu cho đúng nó thì chịu thua. Ông thầy Tâm Hạnh không làm được đâu. Và thầy nghĩ Đức Phật cũng không làm được luôn. Nếu Đức Phật này làm được thì cần gì ngài bảo mình học thực hành chi, phải không? Do đó thầy chỉ giải thích mà anh phải hiểu bằng khái niệm vừa hỏi. Thưa thầy, trái ớt nó cay sao? Thầy tham anh giải thích là nó cay giống như mình ăn gừng nó cay hay nó ná hay như dầu gió gì đó, đại khái mình diễn tả cho người ta có khái niệm thôi. Còn thật sự anh nói là thưa thầy làm sao cô hiểu đúng thì thua, thầy Tâm Hạnh thua. không phải là nói được đâu, không được. À, như là giải thích ha, rồi cái tỉnh giác, nhiệt tâm, tinh cần, cái niệm tỉnh giác, bốn cái ha. Nhiệt tâm tinh cần thường nó đi đi chung với nhau. Nhiệt tâm tinh cần tức tức là định đó, giống vậy đó, là định, còn chú tâm còn định. Còn tại sao chánh niệm tức là niệm mà cộng với tỉnh giác, thì chúng ta nhớ bây giờ trở lại là niệm nó có bốn cái chức năng. Phải biết bốn chức năng đây đã. Thứ nhất là nó dẫn cái tâm mình, đó là một, nó sẽ nó dẫn mình tâm đến ngay đối tượng đó chứ không trệch qua đối tượng khác. Nghĩa là nó phải dẫn đến cái đối tượng đó mới được. Như vậy anh muốn có chánh niệm tỉnh giác thì anh phải luyện tập cái niệm được đã. Chứ người chưa có niệm thì không có tỉnh giác được, không có được. Thứ hai là tâm sở niệm đã giúp cho từ một cái chức năng thứ hai của nó cho chúng ta biết cái đó là cái gì. Các tâm sở khác không làm được. Còn cái tâm sở sở tưởng á, thì nó lại khái niệm, nó cho chúng ta một khái niệm theo quán tính của mình, theo kinh nghiệm của văn đầu tư còn đang phải, nó cho đúng cái đó là cái gì, không có sai. Tại sao? Cái tưởng có khi đối một đối tượng chúng ta có thể thấy lúc này và lúc khác với thông tin khác nhau, nhưng đối với niệm là khác đó nha. Đối cái đối tượng đó phải là thông tin trước sau như một thôi, không có khác được. Chức năng thứ ba của tâm sở niệm là nó giữ tâm mình trên đối tượng đó, không có di dời qua chỗ khác. Trong cái cuốn và trong cuốn Học Bát Chánh Đạo đó, thì thầy ngài Bố Đi Thí Khu Bố Đi đó, ngài ví dụ như lấy cục đá mà thả nước đó, nó thả thẳng xuống đụng đất cái nó nằm yên nó thôi. Mà bây giờ tâm sở niệm như vậy, nó đụng đến đối tượng rồi nó dừng ở ở đó, nó không có di dời qua chỗ khác. Và chức năng cuối cùng đó là nhớ, nó ghi nhớ, ghi nhớ đối tượng đó là cái gì, nó nhớ nó không quên. Thì đó là mình định niệm thôi. Còn cái tỉnh giác á là nhận ra thấy được sự thật chân đế nó là cái gì thì mới thành chánh niệm, thấy rõ chưa? Còn cái niệm nó vẫn đối tượng, nó vẫn là tục đế thôi. Chúng ta gọi là niệm Phật nè, niệm pháp, niệm tăng nè, niệm hơi thở nè, niệm tâm từ nè, đối tượng tục đế hết á. Nhớ là hơi thở là đối tượng là tục đế nha. Đến khi mình niệm đến mức độ mà mình thấy được địa nè, hỏa nè, phong nè, mà nhất là phong, thấy địa đại, hỏa đại, phong đại, thì khi ấy mới là chánh niệm đó. Còn cái niệm bình thường của chúng ta đối với hơi thở nó vẫn là tục đế, vẫn là thiền định, không phải thiền quán đâu, không phải đâu. Nhiều người niệm hơi thở cứ nói tôi hành thiền, niệm hơi thở là tôi hành thiền quán, thì chánh niệm đâu có đâu. Chừng nào thấy được là như vậy, cái niệm nó ghi trên niệm trên hơi thở nha. Nhưng nó ghi nhận được địa thủy hỏa phong là chánh niệm rồi đó. Ở đây thực ra nó không có thủy đâu, thủy mình không thấy được. Mình chỉ thấy mình chỉ ghi nhận được địa nè, hỏa và phong thôi, còn thủy mình không ghi nhận được đâu. Tức là cái trình độ mình chưa bao giờ thực sự có chánh niệm thì mới ghi nhận được. Và nhờ có chánh niệm cho mà chúng ta mới thấy được sắc uẩn hay thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, mà thấy được ngũ uẩn thì mới thấy được vô thường của vô ngã. Không biết thầy trình bày gì anh Phúc có rõ không? Dạ con đã hiểu rõ thầy, dạ cảm ơn thầy, cái đó giúp con rất là nhiều. Dạ con cái tri ân thầy ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, nhớ cái tỉnh giác tức là nhận ra cái nó là cái gì mà theo chân đế mới được nha. Cái tỉnh giác tức là sự thực nó là gì, còn tục đế chúng ta vẫn trên khái niệm thôi, đối mà chưa cái được. Hai cái cộng lại mới ra chánh niệm, mà chánh niệm mới thấy ngũ uẩn, còn niệm không thấy ngũ uẩn được đâu. Niệm không có thấy ngũ uẩn được đâu, mà thấy ngũ uẩn được thì mới thấy được vô thường của vô ngã. Còn nếu chúng ta không thấy được ngũ uẩn thì không thể nào thấy được vô thường vô ngã, mà chúng ta nghĩ về vô thường của vô ngã Nhiều người phát biểu nó con hành thiền con thấy được vô thường vô ngã, họ thấy ngủ ổn không? Không, mà thấy vô thường vô ngã nghĩ nghĩ người ta lẫn lẫn lộn giữa cái chánh niệm và cái suy, cái suy nghĩ giống nhau lắm, không phải đâu. Rồi cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Dạ. À, mời câu hỏi khác. Dạ thưa thầy, con không thấy ai giơ tay nữa. Vậy là học phải không? À, con kính mời thầy vào bài mới à. Đó nha. Rồi giờ chúng ta học bài này á. À, nếu mà các vị không học những bài trước á, học bài này không hiểu đâu, khó. Thì thầy nói trước để các vị hiểu nha. Thầy nói đâu mà không hiểu là dông tay. Nhờ chị Thanh Hoa đó, chị dừng lại, dừng thầy lại và bắt thầy phải trả lời. Các vị nhớ một điều này, ông thầy có mặt lên đây để làm chi? Ông thầy có mặt bên lớp không phải để khoe kiến thức, không phải đâu. Ông thầy tào lao, ông thầy nào lên đây khoe kiến thức đó mới thầy tào lao. Mà ông thầy ông lên đây mục đích ông phục vụ cho học viên, phục vụ cho học viên, phục vụ theo nhu cầu của họ trong cái trình độ của họ, trong cái nhu cầu đang học của họ, chứ đừng hỏi tôi lung tung đâu, không được. Do đó nên ông thầy đã có nhiệm vụ đó với mình rồi thì mình lại có nhiệm vụ không hiểu thì hỏi. Chứ thầy thấy có những cái các anh chị không hiểu mà chịu hỏi, sợ cái mà sợ. Rồi đến sau giờ hỏi tùm lum tà la luôn rồi. Hỏi quá trời luôn. Mà trong khi ông thầy cũng ngồi đó, ông có mặt để chỉ giúp mình ông chịu hỏi. Mình hỏi chứ sao không hỏi? Vì ông đến đây để làm gì? Mục đích để ông giúp mình mà. Còn nếu ông thầy mà mình hỏi ổng họ nổi sân lên trả lời được, nổi sân là ông thầy đã giỡn rồi thì nó là ông thầy giỡn, ông thầy giỡn không được à. Ông thầy mà khi trả lời học viên không được thì có nghĩa là chưa đủ khả năng, chỗ đó có là kiến thức chưa đủ, kinh nghiệm chưa đủ, hay là cái khả năng về sư phạm chưa đủ à. Còn nếu ông thầy trả lời không được thì nói ồ cái đó tôi không hiểu, tôi không trả lời không được thì có làm sao đâu. Khi học viên hỏi mình trả lời không được, nói xong nói si lên đó thì đâu có được, cái đó dởm rồi, thấy không? Mình ông thầy đâu phải là cái gì không biết, ông thầy biết là chuyện bình thường, rất bình thường luôn. Có những cái mà đâu có hết cả tam tạng ai mà biết hết trơn được, không hết đâu, nói mà nói chứ không hết. Ngồi trên bàn giấy viết thì dễ hơn, tra cứu chứ còn trả lời trực tiếp có những cái mà đâu có nhớ đâu, nhớ không hết. Do đó các vị cứ hỏi rồi ông thầy có thể ông nói à, cái này để tôi coi lại bữa sau tôi trả lời, hay là tôi nhớ trong cuốn sách nào đó nó có đó thì các vị có thể xem, vân vân, hợp tác với nhau làm việc. Do đó các vị hỏi nhưng mà không được hỏi là tùy hứng. Tùy hứng là sao? Tức là không có nghiên cứu, không tìm hiểu, không không có ready gì hết trơn, không chuẩn bị, tức là không có dục như ý túc, không có dục như ý túc. Rồi đến giờ cũng xách cái cặp, xách cái tờ, cái quyển sách lên đây ngồi, học được nhiêu học. À. Rồi đến khi muốn hỏi, người ta đưa hỏi thì lại là người hỏi chuyện bậy tầm bạ, vớ vẩn ở đâu, không dính dáng tới bài học gì trơn. Không dính dáng tới giáo pháp gì trơn. Do đó nên các vị có nhu cầu học phải nhiệt tình, phải nhiệt tình. Nhiệt tình à, thì mới học được, chịu khó. Chịu khó mới học được, không chịu khó là học không, không giỏi đâu. Một số các anh chị có nói là tại sao tôi học là tôi không hiểu, không giỏi, không chịu nghiệm. Tại dẫn chứng một trường hợp nha, khóa tôi ngày tôi học vừa rồi nó có một một chị là bà xã của anh Quân đây này, chứ không ai trên hồi giờ chị không có học lớp mình đâu. Lần đầu tiên chị đến chị học đó, thầy cũng ngạc nhiên, ngạc nhiên. Trước đây mà thầy thấy âm buôn đi học được là ok lắm rồi, mừng lắm rồi. Nhưng mà bữa nay chị đi học, chị học bữa đầu tiên học niệm tâm từ mà chỉ thực hành, chỉ nhận ra. Chị nhận ra tại sao mình niệm tâm từ, mình phải niệm mình trước. Cái thứ nhất, tại sao? Vì chỉ làm cái ngành ở nơi bệnh viện đó, là chỉ thấy những bệnh nhân rồi bệnh hoạn đau đớn rồi chỉ vậy, bức rất khó chịu rồi ảo não buồn bã stress đủ thứ chuyện trơn. Mà cái đó may á nha, cái chị này may á là chỉ chưa đến nỗi phản ứng với chồng với con á, chứ còn những người đó bị trường hợp mà không hóa giải được là cái người lãnh đạm đầu tiên làm chồng đó rồi đến là mấy đứa con tức là những uất ức khó chịu bực bội của chị đó, nó sẽ thể hiện ra trước ai, trước ông chồng và con đó. Nhưng may chị này chưa chưa và chị thực hành, chị nhận ra là mình không có thương mình, thì đó là tâm sân chứ không phải tâm từ, không phải tâm thương, không phải tình thương đâu, mà tâm sân. Tâm sân với tâm si, khi khi mình niệm tâm từ rồi thì cái tâm sân nó không có nữa, nhưng mình vẫn tiếp xúc bình thường mà mình không bị những cái đó họ chi phối. Mà không bị chi phối thì mình sẽ giúp đỡ nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa đó. Như vậy ý thầy nói là người học có nhu cầu á, chiêm nghiệm á, thì nhận ra trơn à, đâu có khó đâu. Đức Phật dạy cho chúng ta mà, nhớ là những gì Đức Phật dạy đây là cho chúng ta hết á. Mà một điều các vị phải nhìn lại cái này nè, không thể nào nói rằng cái căn cơ trình độ của những cái người, cái trình độ của những người thời Đức Phật giỏi hơn mình được, không chịu. Có một số cứ nghĩ rằng à, mấy cái người thời Đức Phật á, căn họ cao này kia thì được, thì họ nghe dễ học lời Đức Phật dạy. Không, cái đó mình thấy nó không hợp lý, đó lòng tin. Nói cái này thì hợp lý hơn nè, về cái ba la mật tu nhiều đời nhiều kiếp của họ thì có, thì đồng ý. Nhưng khả năng trình độ học vấn độ sao bằng thời bây giờ được, giờ ta học giỏi hơn, trình độ hơn chứ. Nhưng mà cái gọi là cái gọi là cái phước của họ, những người đó chắc chắn là hơn mình, tại họ được gặp được Đức Phật là phước lớn lắm rồi. Thứ nhất. Cái thứ hai là họ có nhiều đời nhiều kiếp họ thực hành các pháp ba la mật thì họ mới gặp được Đức Phật, còn mình không có gặp được. Mình gặp giáo pháp là may mắn lắm rồi. Thì đó, cái về phương diện đó thì mình tin rằng có. Vậy đó, họ nghe là Đức Phật họ thực hành thì còn hiểu, mà cái trình độ mà hiểu rồi thì nghĩ không, mình giỏi hơn họ về lãnh vực kiến thức, về lĩnh vực về về kiến thức mình dễ tiếp thu hơn họ, nhất là sách vở giờ đã dịch rồi rất dễ hiểu luôn. Thời thầy đi học đâu có biết mấy cái này, cái gì cũng đẻo từ chữ Hán không, toàn là chữ Hán, toàn chữ Hán, chữ Tàu, chữ Tàu không. Đó. Bây giờ các vị học lợi thế rất lớn luôn, mình dùng là Bali nè, tiếng Anh nè, tiếng Tàu, tiếng Việt, rồi tùm lum đà la đủ thứ ngôn ngữ, từ điển rồi rồi tùm lum, viết ra Google thời đó làm gì có đâu. Thành thử học nó khó lắm, bây giờ dễ, về kiến thức bây giờ học rất dễ, nhưng mà vào thực hành thì bây giờ rất là khó. Biết sao không, tại bây giờ nhiều cái thú vui quá. Thầy nói như thầy tu bây giờ đó, thầy tu đây, thầy về Việt Nam thì thấy mấy thầy tu học không giỏi, không không không không chuyên sâu. Lý do là trường thì quá nhiều luôn, không chuyên sâu. Lý do là có những cái nhu cầu họ nhiều, thụ hưởng nhiều quá. Họ có Facebook rồi dùng nè, điện thoại dùng hàng ngày nè, rồi đủ thứ cái nhu cầu họ dùng luôn. Do đó nên thời gian đâu học chuyên sâu được. Còn thời thầy là không có điều kiện, là chỉ có trong trong trường, trường là chùa là trường á, tức là ở trong trường là ở nội trú luôn. Rồi học hành trong trường luôn, cái gì trong trường á, chỉ trừ khi học ngoài đời á, tức là cái giờ học ngoài đời thì đi đi, đi ra trường Bồ Đề học, còn lại học trong trường, mà trường Bồ Đề thường thường gần chùa luôn. Vậy đó, không có cái cơ hội nào chơi kiến biết gì ngoài trong, chỉ tập trung chuyện học không. Thì đó, nhờ học như vậy thành đi sâu hơn, do cái hoàn cảnh nó tạo cho mình vậy. Vậy là các vị cũng vậy đó, bây giờ các vị muốn học giỏi á, muốn hiểu sâu lời Phật dạy là phải chịu khó thực hành, chiêm nghiệm trong đời sống. Còn cái gì học mà kiểu lật sách là đọc nghe thầy nói gì với má không có hiểu đâu, không nhớ đâu. Thầy chứng minh nha, các vị lấy cái cuốn Đức Phật Phật Pháp á, ở trong 12 duyên khởi á, cái có cái bản đồ nó tròn tròn như này, nó quay vòng tròn tròn á, tròn trời. Anh nào có thông minh nào lắm đó, học mà thuộc lòng thôi rồi cũng quên, khó lắm. Nó chia ra gọi là ba đời nhân quả, trong ba đời 12 chi, nó chia nhân quả trong ba đời rất là khó nhớ, rất là khó nhớ. Nhưng mà nếu mà học mình hiểu được á thì không có dở. Vậy đó, mấy hồi xưa thầy đi dạy mấy mấy học mấy thầy học sinh ngộ sao thầy nhìn nhớ thuộc lòng hay vậy, nó thuộc lòng đâu tôi hiểu, mình hiểu á là mình viết bản được gì đó, cái gì mình hiểu là mình nhớ à, còn mình không hiểu mình thuộc lòng không là rất là khó. Do đó thầy gợi ý các anh chị muốn học mà muốn nhớ được á là phải hiểu, mà hiểu ở đâu ra, kinh nghiệm ngay trong đời sống đó. Cũng như hồi thầy dạy với thầy với cô đó nha, họ có bằng cử nhân Phật học rồi đó, mà thầy dạy cái là từ xúc nè, là sanh ra cảm giác nè, từ cảm giác là sanh ra khái niệm nè, từ khái niệm nè sinh ra từ đó tâm phản ứng sinh ra dục ái hữu ái phiêu ái nè, từ đó đưa đến khổ khổ hành khổ khổ, nó cái công thức gì mà học đi lại tới luôn không mấy người nhớ hết. Mà hỏi sao thầy nhớ hay à, mình phải hiểu mình hiểu tại sao nó vậy đó, cái mình viết ra được thôi đâu, cực kỳ quan trọng là hiểu, hiểu bước đầu thì mình cũng phải thuộc, thuộc mà thuộc là nó quên à, nhưng mà hiểu là không quên, thầy bảo đảm luôn. Bây giờ thầy chắc chắn là trong lớp mình rất nhiều anh chị nha, là cái là công thức đó, đó. Nghĩa là xúc nè sanh từ thọ nè, rồi thọ sanh ra tưởng nè, rồi tưởng sanh ra ái nè, ái sanh ra khổ, cái diễn trình đó không có lẫn lộn được, mà cái thọ gì sinh ra tưởng gì, tưởng gì sinh ra ái gì sinh khổ gì, thì thầy dắt lên trong lớp tối thiểu 1/3 lớp nhớ thuộc lòng, mà nhớ hiểu đó, nhớ cái hiểu đó, hiểu hiểu ít trong 1/3 lớp, 2/3 lớp thì giờ hỏi lên là cũng là không biết còn nhớ hay trả chữ cho thầy, nếu không chiêm nghiệm thì chịu à, không có nhớ đâu. Giờ thầy hỏi ông Nghị này nha, có Nghị ngồi đây nè, như trường hợp của Nghị là Nghị nghĩ là thuộc lòng thì nhớ hay là hiểu thì nhớ, ông cho kinh nghiệm đi. Ông Nghị ngồi đây Dạ. nè, chắc Dạ chắn thưa là ông thầy, nếu như thuộc lòng thì chỉ nhớ trong một thời gian ngắn là sẽ rất là dễ quên nè. Nhưng mà chiêm nghiệm hàng ngày thì mình cứ miên man suy nghĩ về vấn đề này chắc chắn mình sẽ nhớ lâu và nhớ kỹ. mà sao đọc được, thì Dạ. thấy như ông Nghị nè chị Từ Bửu rồi đó, đâu có đọc được, họ nói ra trúng chốc rồi không có đọc chút nào, chị canh rồi đó, họ nói ra trúng chốc luôn không đọc chút nào trơn, tại vì họ chiêm nghiệm nó loại ra trơn à, thì các chị chịu khó học. Rồi bây giờ chúng ta đi vô lớp nha, cái bài này phải về chiêm nghiệm đó. Bây giờ là chúng ta biết ở trong 12 duyên khởi á, xúc sanh thọ tạo sanh ái, phải không? Trong đó là chúng ta chia thành là ba nhóm, 12 duyên khởi á, chia thành ba nhóm. Thứ nhất là nhân, thứ hai là duyên, thứ ba là quả. Giờ thầy trả lời luôn nha, thầy không hỏi hỏi mất thời giờ lắm, rồi ai không hiểu thì dâm thầy hỏi. Cái nhân tức là hành và hữu á, hành tức là nghiệp quá khứ, hữu nghiệp hiện tại, mà vừa khởi nhớ thuộc lòng nha, hành hữu là nghiệp á, hành với hữu là nghiệp, vậy đó, nghiệp quá khứ là hành, là nghiệp hiện tại là hữu, và trong đó có ba chi làm duyên để cái vòng luân hồi nó quay, làm điều kiện á nó quay, tức là vô minh ái thủ. Như vậy tổng cộng là năm chi, hạnh hữu là hai, vô minh ái thủ ba, nữa là năm, còn lại bảy chi kia là quả, tức là đời sống hiện tại mình trong gì trận. Như vậy trong ba chi là duyên á, thì tại sao không không có chọn cái nhân, chọn cái quả mà lại giải quyết được cái duyên à? Vì cái này rất cực kỳ quan trọng ở trong giáo pháp Đức Phật nè, những từ nhân cộng duyên ra quả, nhớ thuộc lòng nha, nhân duyên ra quả. Mà nếu như từ nhân mà không đủ duyên, cắt đứt duyên thì quả không trổ, thấy chưa? Như vậy xử lý cái luôn luôn ở cái nhân, hễ có nhân thì có quả đó quy luật, nhưng mà từ nhân đến quả phải có duyên, mà cắt cái duyên đi thì quả nó không trổ. Rồi bây giờ đặt tình huống thứ hai là giả như có quả đã trổ thành quả rồi, quả thì không thay đổi được. Như vậy bây giờ chúng ta phải chuyển cái quả đó thành cái nhân. Mà muốn chuyển quả thành nhân thì cộng duyên vô thì quả thành nhân. Ví dụ trái dừa là quả, nhưng bổ trái dừa ra, lấy nước ra, rồi lấy cơm dừa ra, rồi cho đường tra đá rồi vô thì thành ra một ly nước dừa. Đại khái là nó vậy đi ha. Như vậy xử lý trên cái duyên đó, xử lý trên cái duyên. Ở đây có một vấn đề chúng ta có thể trên chúng ta trình bày thì nó như vậy, mà thực tế chúng ta phải hiểu cho nó đúng. Ví dụ như chúng ta làm thiện, chúng ta làm ác đi, sát sanh đi, sanh có hai cái khác nhau nha. Một là phạm đối người Phật tử là phạm giới sát sanh, vừa tạo nghiệp, đối người không Phật tử là tạo nghiệp. Nhớ điều đó nha. Như vậy một người không phải Phật tử thì họ sát sanh có phạm giới không? Không, họ có thọ giới đâu phạm. Nhớ là một người không có phải Phật tử, không thọ giới thì họ sát sanh không có phạm giới nhưng tạo nghiệp. Nhớ điều đó, nhưng tạo nghiệp. Còn người Phật tử vừa tạo nghiệp mà vừa vừa phạm giới vừa tạo nghiệp. Như vậy tại sao chúng ta thọ giới? Vì cái người mà không thọ giới á thì chúng ta họ dễ dàng tạo nghiệp. Còn người Phật tử thì chúng ta có thọ giới, có khi chúng ta cũng phạm nhưng rất là khó phạm, vì chúng ta có cái giới nó bảo vệ mình. Chữ Sila có nghĩa là bảo vệ đó chứ gì hết. Như vậy bây giờ một người Phật Phật tử chúng ta phạm giới tạo nghiệp thì chúng ta sám hối có hết nghiệp không? Không. Không, điều này không nha. Sám hối là không hết nghiệp đâu, sao hết nghiệp được. Sám hối không hết nghiệp đâu, sám hối là chỉ phục hồi cái gì, là cái giới của mình thôi. Cái giới mình thọ giới đó thì mình gây một cái nghiệp đó thì cái giới nó bị gãy đi, nó vỡ đi, nó nứt đi, nó hư đi, vậy chúng ta sám hối để phục hồi lại. Nhưng cái nghiệp vẫn như vậy thôi chứ không có mất đâu đâu, không có đâu, không có. Đừng ai mà dạy mà nói đi sám hối mà hết nghiệp đó, nó tào lao, làm gì có chuyện đó, không có đâu. Nếu là lên gặp với lại mấy tượng Phật khang khang lại miết, nó mình hết nghiệp, nó hay vậy. Đâu có chuyện đó, không có nhân quả gì trơn. Cái đó người đời sau ta đặt ra chứ Đức Phật cũng vậy. Như vậy chúng ta phải đã tạo ác nghiệp rồi thì ác nghiệp nó không có mất đâu, nhưng chúng ta phải tạo thiện nghiệp. Tạo thiện nghiệp không có nghĩa là mất ác nghiệp, nhưng mà ác nghiệp không có cơ hội trở thành trổ thành quả. Được chưa? Cho ví dụ mình thấy cái ly nước này không, một ly này, ly nước này mình bỏ vô ly muối vô, nó mặn lắm mình uống không có được, nhưng mình lấy một chai nước bự này mình bỏ viên muối vô mình uống thì được. Như vậy không có nghĩa là khi bỏ viên một viên muối và số lượng nước này là viên muối nó mất đi, nó vẫn còn. Nó còn trong này nè, nhưng mà chúng ta tạo cái duyên là nước nhiều quá, do đó nên chúng ta có thể uống được, nhưng không nghĩa là cái viên muối mặn là nó mất, nó còn, không có mất đâu, nó còn trong này nè. Nhưng mà nhờ chúng ta tu tập thành có cái duyên đó, nó không tạo điều kiện cho trổ quả, có nghĩa là nó mặn đắng mình uống không được. Còn cái này á là trong ly nước này là không, chúng ta tạo có viên muối bỏ vô nhưng mà không có đủ duyên, do đó nó mặn lắm, uống vô là chịu nổi. Còn cái này nó có nhiều cái duyên tốt, nước á làm chúng ta uống được, nhưng không có nghĩa là mất viên muối đi, viên muối vẫn còn trong này, hiểu rõ chưa? Đó. Như vậy cái duyên cực kỳ quan trọng trong Phật giáo. À. Do đó nếu chúng ta tạo ác nghiệp rồi thì đúng Phật giáo là chúng ta sám hối là chỉ có cái là phục hồi cái giới thôi, còn ác nghiệp chúng ta phải tu tập là tạo thiện nghiệp, là tu tập là làm phước làm rủ, ô nhiều cả đủ thứ, đến chi để cái duyên đó đó, những cái năng lực thiện đó nó khống chế, nó làm cho cái ác đạo đó, gọi là nghiệp đạo ác đó, nghiệp đạo ác không có cơ hội để thành quả, không có cơ hội thành quả, chứ không phải là nó không có. À, Thì nhớ có bài kinh Đức Phật nói là giả sử trăm ngàn kiếp là những cái nghiệp đã làm, mình đã làm nó không có mất. Nếu đủ điều kiện, nhân duyên hội ngộ thời đủ điều kiện thì chúng ta nhận lấy quả báo. Như vậy chúng ta tu tập là gì? Tu tập là chúng ta tạo cái duyên để nó không đủ điều kiện đó tụ hợp lại nó trở thành quả trong gì hết á. Như vậy ở đây chúng ta trở lại cái duyên là có ba cái duyên: vô minh, ái thủ. Như vậy tại sao ở đây á, trong cái phần tập đế Samudaya Sakya đó thì Đức Phật này dùng chữ ái, trong này là nặng là ái đó, mà không dùng vô minh với thủ ở trong này mà nặng là ái. Nặng ái tại sao? Vô minh là sự hiểu biết, nhớ là vô minh là sự hiểu biết nha. Ai nói vô minh là ngu si rồi, phải đâu, phải tào lao. Vô minh là sự hiểu biết nhưng mà hiểu biết phiến diện, hiểu biết trên tục đế, hiểu biết chủ quan, hiểu biết bằng thân kiến, hiểu biết bằng tà kiến, hiểu biết bằng tà kiến nè, bằng thân kiến nè, kiến thủ nè, giới cấm thủ nè, biên kiến nè, rồi bằng tục đế nè, thì cái đó là vô minh, chứ không phải vô minh là không hiểu biết đâu, không phải đâu, à, nó sao là đó. Như vậy cái tự cái vô minh đó đó nó không làm việc được, tự nhận thức sai lầm nó không có làm việc được, nó không làm việc được đâu, mà nó chỉ hỗ trợ thôi. Ví dụ nó là tôi tu tập cái việc đó bằng tà kiến, ví dụ nói vô lạy Phật không mặc áo tràng, không mặc áo tràng rồi lạy Phật thì đó là tà kiến đó. Đó là tà kiến đó. Mặc áo gì lạy Phật cũng được, áo tràng ở bên tàu ở bên Ấn Độ là áo tràng, người Ấn Độ mà ở trần đến trước Phật ở trần là lại là cung kính, các vị vô các cái đền người Ấn giáo ở trần không à, cái đó là cung kính đó. Rồi thủ, mình vô minh và thủ, thủ dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã thần thủ. Thủ là sự là bám chặt, lệ thuộc, dính mắc. Nhưng mà sự dính mắc, lệ thuộc là bám chặt đó không thể nào thể hiện được hành hành động được. Ví dụ mình cho một cái chuyện ví dụ thôi, đối một người nào nào đó mình dính mắc họ nha, mình lệ thuộc họ mà mình không yêu họ thì chưa chắc là mình hành động với hành động. Nhưng nói một người mà đã yêu rồi, cộng thêm cái hiểu biết sai lầm, cộng thêm cái lệ thuộc là cái gì chúng ta cũng làm hết á. Các vị biết là trên thế giới này nó có ba lĩnh vực người ta không có đụng tới. Thứ nhất là cái tôn giáo, niềm tin tôn giáo. Thứ hai là vấn đề chủ thuyết về chính trị. Cái thứ ba là cái tình yêu giữa nam nữ. Ba lĩnh vực đó là thực sự nó bên trong là ái hết, tình yêu hết, mà tình yêu nó cộng cái thủ với cộng cái vô minh vô. Như vậy trong vô minh ái thủ thì ái là cái anh cực kỳ quan trọng nhất. Nếu mà không có ái thì hai anh kia không làm gì được hết, mà hai anh kia ảnh thể hiện được hành động, lời nói ý nghĩ là do cái anh ái mà ra. Do đó nên trong cái bài học của chúng ta là chúng ta phải nhận ra cái ái đó trong sinh hoạt hàng ngày, trong khi mình nói mình nhận ra cái ái, mình nghe nhận ra cái ái, vân vân, đến mình suy nghĩ. Như vậy cái ái là cái gì? Mà cái ái này á thì chúng ta hiểu là sự khao khát muốn thể hiện. Khao khát muốn thể hiện thường ở trong 12 duyên khởi họ dùng cái chữ ta nhé, tức là khao khát muốn thể thể hiện, nhưng mà kèm theo cái dục vọng nữa. Mà kèm theo cái dục vọng, trong trường hợp này cái này nó kèm theo cái dục vọng thì nó thể hiện thành ba cái mà trong lớp mình đã học nhiều lần rồi nha. Thứ nhất là gì? Là dục ái. Thứ hai là hữu ái. thứ ba là phi hữu Như vậy đứng về mặt của ba cõi và đứng về mặt cõi nói trước nào, rồi đối riêng cái dục giới chúng ta nói sau kìa, dễ. Còn cái đem của nói trước đem cái sau là cái việc quên không nhớ đâu, vì cái nhu cầu của người á, cái chữ ái này là bám víu vào đời sống, muốn thể hiện đời sống, muốn có mặt trong đời sống. Giờ thầy cho ví dụ nha, các vị biết rằng ở trong đời sống này cái gì đau khổ nhất không? Là chúng ta sống giữa mọi người mà không ai biết mình hết trơn, không ai quan tâm tới mình hết trơn, cái điều khổ nhất. Ở trong trường hợp này dẫn một trường hợp ở trong Phật giáo. Trong Phật giáo có một trường hợp là Ngài Sa Nặc đó, là người đã đưa Đức Thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia. Và ông này á, sau khi đó ông có xuất gia ông tu, nhưng ông ỷ rằng ông là người của hoàng cung. Ông ỷ rằng ông đưa Thái tử xuất gia, ông là người hầu cận cho đó, nên ông nói là Phật của tôi, Pháp của tôi, cái gì của tôi trơn á. Và chúng tăng nói ông không nghe, và đến khi trước khi Đức Phật nhậm niết bàn, Ngài có trong những điều Ngài đưa ra đó có một điều là phải xử cái tội phạm đàn Ngài Sa Nặc này. Phạm đàn là gì các biết không? À, tiếng Việt á, dịch là mặt mặt tẩn, mặt tẩn. Mặc là im lặng, tẩn là đuổi, có nghĩa là chúng ta hợp với nhau biểu quyết thống nhất rằng Ngài Sa Nặc này vẫn ở trong chùa, vẫn sinh ở với chư tăng, nhưng chư tăng không có quan tâm tới ông này, không nói chuyện nè, không giao tiếp nè, đi ăn không mời nè, đi tụng giới không mời nè, đi họp hành không mời nè, coi như có mặt và coi như không. Và chính cái điều đó đưa ra thì Ngài phải được sám hối, mà sau Ngài cũng chứng A-la-hán. Như vậy chúng ta thấy rằng ở trong Phật giáo cũng vậy, cái tội mình nặng nhất là cái tội mà bị chúng tăng mặt tẩm, tức là không có nói chuyện. Đó. Như vậy chúng ta thấy rằng á, rằng cái mục đích cuộc sống chúng ta là thể hiện trong cuộc sống này, có mặt trong cuộc sống được mọi người biết. Tại sao phụ nữ ra đường là make up, tại sao đàn ông ra đường ăn mặc đàng hoàng, để mình thể hiện mình có mặt ở đây chứ gì đâu, thể hiện cái gì đâu, cái đó là chính. Mà thể hiện tức là gì, là thân kiến đó. Và cái thể hiện đó nó có ba dạng khác nhau. Ba dạng khác nhau, thứ nhất là dục ái. Dục ái tức là yêu mến, thể hiện và tiếp tục ở cái cõi dục giới này. Thiền sao? Là luôn luôn thể hiện bằng cách là sáu giác quan của chúng ta luôn luôn chụp lấy sáu đối tượng của nó để thỏa mãn. Và chúng ta luôn luôn thể hiện đời sống của chúng ta bằng đối tượng của sáu giác quan. Bây giờ tôi ví dụ nha. Con mắt mình không cho nó thấy đi một thời gian là nó mù á, lỗ tai mình không cho nó nghe thời gian nó điếc á. Nhưng đồng thời á, con mắt mình phải thấy đẹp. Trời xanh con mắt như gương mà, người ghét nó ít, người thương nó nhiều. Làm gì mà mình thích cái nhìn cái xấu được. Nghe phải nghe cái tiếng hay, phải không? Thì rõ ràng là chúng ta đang sống một cái cảnh giới này nè. Là cảnh giới mà luôn luôn giữa các giác quan chụp lấy đối tượng để lấy làm hạnh phúc và thỏa mãn. Và đồng thời và đồng thời chúng ta lại dựa vào đối tượng các giác quan để thể hiện cái bản ngã mình lên, thể hiện cái nhân mình lên. Đó là đời sống của dục giới đó, luôn luôn như vậy hết. Tất cả mọi người biểu hiện khác nhau thôi, chứ trong ruột giống nhau hết trơn á, hết luôn, ôi luôn, chỉ trừ người ấy đắc quả dự lưu thì mới thoát được chuyện đó thôi, còn bình thường là như nhau hết. Dầu các vị đó có nhất tâm này nữa thì cũng vậy thôi. Nhất tâm này tức là đắc định, mà định của dục giới á, là nhất tâm đó. Như vậy thuộc là dục ái phải không? tức là yêu mến, yêu thích, lệ thuộc, bám víu và muốn tiếp tục ở cõi dục này bằng sự hạnh phúc, sự thỏa mãn nhu cầu năm sáu giác quan và đối tượng sáu giác quan. Đó là cái dục thứ nhất. Dạng thứ hai là hữu ái. Hữu ái là những cái chúng sinh đó, họ thấy cái nhu cầu của năm giác quan, sáu giác quan, là năm giác quan đó không có thỏa mãn của họ. Họ muốn chỉ có được thỏa mãn bằng tâm thức thôi. Còn năm giác quan họ không có nhu cầu. Thế họ hành thiền. Hành thiền. Hành thiền họ tạo cái nghiệp. Nhớ là hành thiền là tạo cái nghiệp đó nha. Thiền định đó. Vì ở trong dục giới chúng ta sống là có thiện nghiệp, ác nghiệp. Thì khi chúng ta hành thiền và đắc định á, thì cái nghiệp đó gọi là nghiệp bất động nghiệp, nó cũng là nghiệp. Nhớ là nghiệp bất động. Thì nghiệp đó nó dẫn cho chúng ta sinh lên sắc giới. Sinh lên sắc giới. Và họ muốn sống một đời sống ở trong cái cõi sắc giới đó, tiếp tục trong cõi sắc giới đó, là không chấp nhận đời sống bằng năm giác quan ở dục giới này. Thì họ muốn không lệ thuộc nó, họ ráng hành thiền, cố hành thiền để mà đắc định, tạo cái nghiệp bất động nghiệp, không chấp nhận nghiệp thiện nghiệp ác để mà tạo nghiệp bất động để lên cái cõi kia sống, hay ngay trong đời sống này mà họ sống ở trong cái cảnh giới của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thứ thiền của sắc giới. Sắc giới thì trường hợp đó đó, chúng sinh đó, cái nghiệp đó đó Đức Phật gọi là hữu ái. Hữu này là gì? Hữu này tức là sắc giới. Yêu, mến, thích, lệ thuộc, thể hiện ở cõi sắc giới với tâm thức của sắc giới. Đó. Giờ đó các vị nhớ có một câu ta thường nói là thuyền diệt thực không? Trong thiền họ không có ăn uống như mình bằng năm giác quan, mà họ dùng cái hỷ lạc của thiền là món ăn. Thức ăn bằng hỷ lạc của thiền. Nhưng một dạng chúng sanh khác, họ chấp nhận thụ hưởng cái nhu cầu của anh năm giác quan như chúng ta hiện nay. Họ cũng chẳng có thích cái thể hiện hay tồn tại ở trong cái các cõi sắc giới. Họ phủ nhận cái thân xác, họ phủ nhận phần phần tâm thức thôi. Họ mới tiếp tục tu tập để không còn lệ thuộc, không còn lệ thuộc vào cái sắc thân nữa, chỉ sống bằng bằng tưởng thôi. Thì họ tiếp tục hành thiền, họ đi vào bốn tầng thiền của vô sắc giới, tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Bốn tầng thiền đó, thì bốn tầng thiền đó không có thân xác, mà sống bằng bằng tưởng, sống bằng tưởng. Thì cảnh giới đó tức là họ ái, họ vẫn ái, yêu thích. Yêu thích gọi là phi hữu. Yêu thích phi hữu là yêu thích cái cảnh giới mà không có sự hiện hữu nữa, hoàn toàn là vắng mặt sự hiện hữu, thì đó là vô vô sắc giới. Ở đây thì nó qua một chỗ này thôi, có chút thôi, nhưng mà cái này các vị không cần nhớ, chỉ những người có học rồi thì biết thêm, còn ai chưa học đến thì không cần nhớ, không cần biết làm gì. Các vị biết rằng một vị mà đắc quả thứ ba rồi đó. Có cái chỗ này lại chút đã. Nếu một người nào nghĩ rằng hay nói rằng tôi không còn tâm sân là người không hiểu Phật học. Nhớ là một người đắc quả thứ ba, bậc thánh bất hoàn mới không còn tâm sân. Còn người mà nói tôi không có tâm sân á, là họ sân vi tế rất là nguy hiểm. Thà cái sân họ thể hiện cho họ thấy thì họ xử lý được. Còn cái sân sâu xa bên trong mà họ không có biết họ sân thì thuộc về mạng. Cái sân đó là ti liệt mạng đó. Ti liệt mạng, cái mạng cho rằng mình không có bị hoàn cảnh là chi phối mình thua mọi người, mình thấy mình khiêm tốn thế này thế kia, đó là một dạng mạng mà không biết. Thì nói lại, chỉ có bậc thánh thứ ba mới chấm dứt hết sân tham và sân thôi. Mà khi đắc từng thánh thứ ba rồi thì còn năm cái phiền não nữa, gọi là năm thừa phần kết đó, để mà xử lý. Mới chứng A-la-hán thì cái thứ nhất là sắc ái, tức là còn yêu thích vướng víu, còn thích sinh vào cõi sắc giới và các tầng thiền sắc giới. Trở thứ hai, vô sắc ái, là vẫn còn yêu thích, vẫn còn muốn thể hiện, vẫn còn muốn tồn tại, muốn thụ hưởng ở trong các cõi trời vô vô sắc. Vậy hai cái đó là cái gì chúng ta không hiểu được tại vì chúng ta học trên sách vở thôi, còn thực ra chúng ta chưa có đắc thiền sắc giới thì chúng ta hiểu thiền vô sắc giới được, không có được. Là chơi trên lý thuyết là như vậy, để các vị thấy rằng đến cái bậc mà a la hán đạo rồi đó mà vẫn còn dính hai cái ái đó đó, thầy ai nó ghê gớm chưa. Và quay trở lại bài học của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta tạm thời gạt cái đó qua bên, chúng ta không đề cập đến, mà chúng ta chỉ đề cập tới cái của ái của chúng ta hiện nay thôi, cái ái mà chúng ta có thể nhận ra trong đời sống bình thường. Thì điều đó chúng ta học rồi. Bây giờ thứ nhất nè, dục dục ái. Dục ái là từ tâm si. Tâm si là gì? Tâm si trong trường hợp này có nghĩa là khi các giác quan chúng ta tiếp xúc các đối tượng, chúng ta không chấp nhận sự việc như nó đang là. Nghe kỹ không hiểu là hỏi liền nha. Và cái này nó đi vào bài học của mình hôm nay nè, bài tập thực hành nè. Chúng ta không chấp nhận sự việc nó như nó đang là, mà chúng ta muốn rằng nó sẽ là hay đã là, thì đó là dục ái. Ví dụ chúng ta đang nghe, đang thấy, đang ngửi, đang nếm, đang đang đang gì gì đó à, thì cái đối tượng nó xuất hiện với ở trong cái thấy nghe biết của mình đó, thì mình không chấp nhận cái đối tượng đó, mà mình muốn rằng cái đối tượng nó phải như nó đã là, phải như nó sẽ là, chứ không chấp nhận cái đang là, thì cái đó là dục ái. Rồi giờ thầy hỏi một câu này, thầy hỏi cho Thanh Hoa nha, rồi giờ trả lời thì bật lớp trả lời chứ hỏi người khác mất thời giờ lắm. Dạ. Chị Thanh Hoa có biết cái bài kinh Nhất Dạ Hiện Giả Đức Phật nó là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, hạnh cái gì nữa, câu gì câu gì nữa, Không quá cần khứ truy không tìm. truy tầm, tương lai không ước vọng, cái gì nữa Chỉ có pháp hiện tại, tuệ à, quán chính là chính tuệ. là đây. Ok rồi, dừng cái ba câu thôi. Giờ thầy hỏi chị nha, chị có thể nào làm được cái việc mà quá khứ không không Dạ thưa thầy, thầy hỏi lại thầy, hồi nãy internet thầy bị đứng máy thầy. được, nó được không, nó không chứ giữ lại. Thế Hoa chỉ có thể nào chị không suy nghĩ về việc việc là quá khứ không? Dạ không thầy. Ví dụ này hả, Dạ thưa không có được thầy. hay không? Dạ Không. không. Ok rồi, như vậy chị thấy rằng một á là Đức Phật nói quá không, quá khứ không truy tầm, một là Đức Phật nói sai. Cái gì nữa, rõ ràng đâu có ai làm được đâu. À, hai là Đức Phật nói đó, Đức Phật làm chứ không ai làm được đâu, đúng không? Một là Phật nói sai, hai là mình làm không được, mà rõ ràng Đức Phật dạy chúng ta làm mà. Rồi bây giờ trường hợp thứ hai nè, à, chị Thanh Hoa đại diện lớp thôi nha, mà nếu chị trả lời mà các chị không ok có quyền phản biện á. Và câu thứ hai hỏi tiếp nè, tương lai không ước vọng, tương lai tức là không nghĩ đến chuyện tương lai, chị Thanh Hoa có làm được được điều đó Dạ thưa không thầy. không? Rồi bây giờ thầy cho cái ví dụ luôn để minh họa luôn. Bây giờ thầy Tâm Hạnh là một người khách đi vô hàng chị mua thuốc, đúng không? Hôm qua thầy mua đem về thầy mở ra thầy xài sao đó ok, đem thầy đem trả. Rồi sau đó thầy đến thầy mua thì thầy chỉ nhìn thầy tâm hạnh chỉ có nghĩ đến chuyện quá khứ không, ông này mua xài rồi rồi là đem trả không, chị có hiểu không? Dạ có thầy. Đó rồi, chính xác luôn. Bây giờ khi chị nhìn nó tâm hạnh, chị có nghĩ rằng ông này có bộ lên trả nữa đó nha. Ông này có bộ này, tức là chị nghĩ về tương lai đúng không? Chị có nghĩ không? Dạ Có nghĩ có thầy. không? Dạ có nghĩ. Đó rồi. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy rằng cái câu đó mới hiểu rằng đừng nghĩ chuyện quá khứ, đừng nghĩ chuyện tương lai, không ai làm được trơn á. Không ai làm được hết, mà thầy thấy khắp nơi cứ giảng câu đó tùm lum tà la, trên mạng đến chùa này giảng chùa kia giảng lum la sao nó hay, mà mấy người đã giảng họ nghĩ rằng họ làm nó có được. Có ông nào chị nào anh nào ông thầy nào mà đừng nghĩ chuyện quá khứ, đừng nghĩ mơ chuyện tương lai đâu, đúng không? Không có ai làm được hết trơn á, nhất khó là không. Không có ai làm được trơn. Rồi giờ tôi hỏi ông lớp nè, trong lớp này có anh chị nào xung phong nói rằng thưa thầy mà tôi là người không nghĩ chuyện quá khứ, không lo lắng quá khứ, không nghĩ chuyện tương lai, có anh chị nào lớp không? Mời anh chị nào có thể mà các anh chị đạt đến trình độ mà không có nghĩ chuyện quá khứ, không lo chuyện tương lai. Tao mình hỏi người thử nha. Mời anh Quân. Quân ơi, Quân A, ông bây giờ ông có nghĩ về quá khứ không? Ông còn lo chuyện lâu không? Cho con ông đó chứ ai ra, ví dụ để con ông ra ví dụ đi, ông có Dạ nghĩ chuyện còn quá khứ thầy. của nó không? Ông còn lo tương lai cho con ông không? Dạ còn thầy. Có. Rõ ràng ở trong lớp đó, chúng ta thấy rằng không ai làm được chuyện đó, tức là mọi người chúng ta phải nghĩ quá khứ tương lai. Còn đem cái kinh đó là nói là cứ nói tăng tăng vượng rồi chém gió với nhau, cứ mở lại lên đem cái câu đó coi cũng giảng sao cứ chém gió không, tức là đừng nghĩ chuyện tương lai, đừng lo lắng đau buồn gì hết, đừng nghĩ chuyện quá khứ nó sẽ lo lắng hơn đủ thứ chuyện hết trơn, ai làm được. Mấy ông chém gió cho vui chứ mấy ông có làm được đâu, được hết trơn á, mà kể cả những người lên giảng này họ có làm được. Ông làm được nói cho vui thôi, rồi mấy người hạ tiện ra nghe, nghe sướng lỗ tai quá về cũng đâu có làm được đâu. Vậy câu đó nó ở chỗ này nè, như vậy câu đó giải quyết nó sao, đây là vấn đề cực kỳ quan trọng nè. Vì chúng ta sống thì chúng ta tiếp xúc á, sự việc khi bị trong trường hợp được ái là tâm si á, tâm si như vậy chúng ta thấy với tâm với dục ái là tâm si đúng không ạ? À? Tâm si khi chúng ta tiếp xúc một sự việc, ví dụ chúng ta tiếp xúc buồn nè, vui nè, khổ nè, bệnh nè, sanh già bệnh chết à, rồi yêu thương xa lìa nè, ghét ở gần nè, muốn không được, thì chúng ta muốn không chấp nhận sự việc đang là, mà chúng ta muốn nó như đã là hay nó sẽ là, không bao giờ được. Đức Phật không, những cái đó là nó là như vậy rồi, sanh già bệnh chết yêu thương phải xa lìa, ghét ở gần muốn không được, nó là như vậy, anh phải nhìn thẳng nó, anh phải thấy nó là đang là như vậy. Cũng như có cái ông kia ông bị bệnh, ông lại ông hỏi thầy làm sao con hết bệnh, nói ông chỉ cầu một chuyện là đừng hết bệnh. Ông trời kỳ vậy thầy, sao cầu hết bệnh cho nó, giờ ông bệnh ông phải nhìn thẳng ông đang bệnh, còn ông nghĩ rằng quá khứ phải như hồi trước đây mình đừng ăn này đừng ăn kia thì giờ đâu có bệnh, rồi nghĩ tương lai phải như hết bệnh thì hạnh phúc bao nhiêu, như vậy ông lo sợ cái bệnh khổ lắm, giờ ông phải thấy rằng ông đang bệnh, đừng có nghĩ là đã không bệnh, trước đây mình đã không bệnh mình khỏe rồi phải như mình sẽ hết bệnh thì mình hạnh phúc, cái đó ông chỉ nghĩ ông khổ. Bây giờ ông biết ông đang bệnh mà bệnh là phải làm gì, bớt uống thuốc, bớt ăn uống lại, tập thể dục vân vân theo lời của bác sĩ, hướng dẫn theo bác sĩ. Mình biết mình bệnh, mình chấp nhận cái bệnh đó, mình đang bệnh mà, thì mình chấp nhận là điều đó. Vậy ông Quân ổng có đứa con đi học xa mà ông nghĩ trời ơi phải gì mà nó đừng đi học xa, nó còn con nít ở nhà hay biết bao nhiêu, tức là đã là nha. Đã là đâu có được, đã là sao được, bây giờ nó phải lớn đi học xa chứ. Rồi rồi ông nghĩ rằng ô mai mốt nó đi học rồi nó ra trường nó sẽ ở nhà với mình hay biết bao nhiêu, không có sẽ là đâu ông. Bây giờ ông phải chấp nhận rằng nó đang đi học, nó đang là đi học, khi mình nhìn thấy thực tế nó đang đi học có khi khác được trơn á. Như vậy cái việc của cha mẹ là support cho con thôi, còn muốn nó đã là như ý nghĩ của mình thì nó sẽ là ý nghĩ của mình, thì mình chỉ vướng khổ cho mình. Như vậy trở lại câu kinh chúng ta học là Đức Phật nói quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, hiện tại chính là đây. Ở đây Đức Phật nói đừng có bị cái dục ái chi phối mình, đừng bị tâm si chi phối mình, mà sự việc xảy ra cho mình tất cả những cái gì trong đời sống mình xảy ra mình nhìn thẳng nó đang là, chứ đừng có mong muốn nghĩ rằng nó đã là hay nó sẽ là, thì cái đó đưa đến cái gì thầy đâu lớp nhờ anh chị trả lời, cái đó đưa đến cái khổ gì trong lớp thuộc lòng rồi đó. Nhớ khổ gì, cái gì biết không, khổ gì? Mời các anh chị trả lời. Xin mời các anh chị giơ tay trả lời câu hỏi của thầy. Dạ em mời anh Phúc Nguyễn. Dạ, đưa tới hành khổ thầy. Dạ, cảm ơn rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ ngừng chỗ đó nha. Các anh chị lọc cái sách trang trang 121 đọc cái câu này để thuyết minh cái điều mà thầy muốn nói. Nhớ là những gì thầy dạy là từ trong kinh Đức Phật, không có đặt ra đâu, không có bịa ra, không có bịa, phải trong lời dạy Đức Phật. Các vị lập trang 121 ở trong bài kinh bài thuyết pháp đầu tiên ở cái phần gọi là tập đế đó. Rồi các chị có chưa? Dạ có rồi thưa thầy. Rồi, thầy đọc câu cho nghe ha. Này các tỳ kheo, đây là chân lý về nguồn gốc của khổ, chính là ái dục. Hay chưa? Dục ái đó là ái dục á, đưa đến tái sanh đi cùng với vui sướng thèm khát, tìm vui sướng chỗ này chỗ kia là sao biết không, tìm vui sướng chỗ này chỗ kia tức là tìm vui sướng như cái đã là hay cái sẽ là mà không thấy được cái đang là, đó là ái dục như vậy hết. Thì các vị hiểu rõ rõ rõ kinh đâu, câu kinh nó muốn nói thế này à, cái nguồn gốc của khổ là đâu, tại chúng ta không có nhìn cái thực tại bây giờ mà muốn là vui sướng thèm khát tìm ở chỗ này chỗ kia, chỗ này là gì kia là gì, là không thấy được cái thực tế ở đây bây giờ đang là mà muốn tìm cái đã là hay cái sẽ là, thì đó chính là nguyên nhân đưa đến khổ từ ái dục. Thấy chưa, thấy hiểu rõ chưa? Rồi bây giờ tiếp tục rồi nha, tiếp tục nè đó. Và đó là sự khao khát các dục lạc các giác quan, đó là dục ái đưa đến hạnh khổ. Thấy chưa, đó là câu đầu tiên đó, đó là sự khao khát các dục lạc các giác quan, đó chính là dục ái đưa đến hạnh khổ. Như vậy ở đây chúng ta quan sát làm sao, sự tu tập làm sao nè. Bây giờ ví dụ mình đang gặp cái hoàn cảnh đang buồn à, đang buồn thì thay vì mình nói là hết buồn, tức là nghĩ về tương lai đúng không, sẽ là rồi, rồi mình nghĩ rằng là hồi nãy mình đừng gặp chỉ Thanh Hoa làm gì có buồn, đó là đã là, nhưng không, bây giờ đang buồn, nhìn thẳng cái buồn, mình đối diện mình đang là cái buồn, chấp nhận là cái buồn, mà khi mình nhìn thẳng nó mình thấy được cái buồn, thấy là khác nghĩ khác nha. Đông chị hỏi thầy, thưa thầy con rất là buồn là sao hết buồn, thì thầy nói chị không biết biết buồn đâu, chị biết khổ đâu. Không, con biết khổ thầy, con biết buồn không, chị nghĩ về buồn nghĩ về khổ, chứ chị biết buồn biết khổ là chị đã không có gọi điện cho tôi rồi đó. Thì nói chị bây giờ chị muốn hết buồn không, dễ lắm, ra bệnh viện hay nhờ chích mũi thuốc thằng khô ma hết buồn à. Mình đang sống mình biết buồn, lớn là mình đang buồn là mình biết mình còn sống bình thường, Còn người điên quá không biết buồn đúng không? Mình sống bình thường, biết mình đang bạn sống bình thường, mình phải mừng nhé. Mừng là mình biết mình đang buồn, cái biết cực kỳ quan trọng. À, còn người không biết buồn thì người đó là các cái chức năng của họ, các cái thần kinh đồ liệt hết trơn rồi. À. Như vậy khi mình biết mình buồn, mình nhìn thấy cái buồn, mình thấy được cái buồn, thì cái buồn là chân đế hay tục đế? Chân buồn là gì? Buồn nó có hai trường hợp. Một là buồn tức là khổ thọ hay là ưu thọ. Khổ thọ, ưu thọ là buồn. Trường hợp thứ hai là cái tâm đau khổ. À, thuộc khổ, khổ hành khổ hay hoại khổ, đó cũng là gọi là buồn, ở trong ngôn ngữ bình thường gọi là buồn. Hai cái đó là chân đế hết á. Mà chân đế thì nó có sanh có diệt, chúng ta chỉ cần nhìn thẳng, à đây nè, mình đang buồn nè, à hiện tại chính là đây là gì đó, ở đây nè mình đang buồn nè, nhìn thẳng nó đang buồn thì nó có sanh thì nó phải diệt thôi. Còn mình muốn nó đừng buồn, hết buồn, tức là nghĩ về tương lai. Còn nghĩ phải như hồi nãy, mình đừng gặp người đó, mình đừng có buồn, thì nghĩ về quá khứ không giải quyết được đâu. Nhìn thẳng mình đang buồn, mình đang bệnh, đang buồn, thì hiện tại chính là đây, có nghĩa là gì đó, thấy rõ thực tại nó như vậy, không có đã là sẽ là mà đang là, nó đang là thì nó phải sanh diệt, thấy không? Đó là tứ niệm xứ giống vậy hết, đó là quán pháp luân pháp, quán tập đế ở trong bốn thánh đế ngay ở trên sinh hoạt của mình. Khi mình thấy nè, khi mình nghe nè, khi mình nếm nè, khi mình ngửi nè, khi mình tiếp xúc nè, mình suy nghĩ nè, mà xảy ra bảy khổ: sanh già bệnh chết, yêu thương xa lìa, yêu thương mà phải lìa, ghét ở gần muốn không được, mà xảy diễn trong bảy trường hợp đó của động, của sự tiếp xúc các giác quan, mà nó xảy ra những điều đó thì chúng ta nhìn thẳng nó luôn, chứ đừng có muốn rằng nó đã là hay sẽ là, thì đó là dục ái. Mà dục ái chỉ đưa đến hành khổ thôi. Mà khi chúng ta nhận, ô thực tại nó chính là đây, à, mình đang nếm tô canh với khổ khổ, ví dụ đó, khổ khổ, mình đang nếm tô canh với yêu thương phải xa lìa là gì? Mình muốn ăn nhiều quá mà cho mình có một tô nè, yêu thương xa lìa đó. À, mình nhìn rõ là mình đang có tâm tham vì nó thấy hiện tại đang có tâm tham, thì như vậy tâm tham nó sanh nó diệt, khổ nó sanh nó diệt, tất cả nó sanh diệt hết. Như vậy câu đó Đức Phật muốn nói rằng khi chúng ta bị hành khổ, bị cái dục ái chi phối, là chúng ta muốn nó đã, sự việc đang xảy ra với mình đó là chúng ta muốn nó đã là hay sẽ là, thì chắc chắn phải đưa đến hành khổ. Mà nếu chúng ta nhìn thẳng vào nó, nhận ra là nó ok với nó, lấy là làm đối tượng để quan sát, thì nó có sanh có diệt thôi. Giờ mình đi, nó không có cách gì mình sanh diệt nó được đâu, tự nó sanh nó diệt. Còn mình không chấp nhận nó đang hiện tại là nó như vậy, muốn nó đã là sẽ là chỉ có kết quả là hành khổ thôi, kết quả là hành khổ chứ gì hết. Rồi chỗ này các vị có hiểu không? À, không hiểu thì hỏi. Thì còn hai phần nữa. Mà có anh chị nào thắc mắc về phần thầy vừa giảng không ạ? Nhất là cái phần thực hành đó nha. Học thực hành cho được cái phần đó đó. Dạ em mời anh Phúc Nguyễn. À, mời anh. Dạ, con muốn hiểu thêm cái từ mà khi thầy nói là không bị chia phối. Nếu mà nói như hồi nãy đó thì như là thí dụ như mình bị ái chia phối là nghĩa là mình không cho qua thủ với hữu là mới gọi là không chia phối, hay là sao mới gọi là chia phối gì thầy? Không chi phối tức là mình nhìn lấy nó làm đối tượng để quan sát mà không muốn nó khác đi là không chi phối. Thí dụ như anh bệnh, một là anh quằn quại với cơn đau nè, anh không chấp nhận cơn đau nè, anh muốn hết bệnh vân vân đủ thứ là anh bị chi phối rồi đó. Nhưng mà nếu trường hợp anh bệnh, anh chấp nhận cơn bệnh và anh chỉ có việc gì đi bác sĩ uống thuốc, Và đương nhiên nó hết bệnh phải có thời gian. Và nếu anh tu tập tứ niệm xứ thì anh lấy cơn bệnh đó làm đối tượng để mà quan sát, một là niệm thọ, hai là niệm niệm tâm, ba là niệm pháp, lấy ra đối tượng để quan sát. Nhưng mà không có khái niệm rằng muối hết bệnh lẹ lẹ, không không, mà không cái bệnh đã làm đối tượng để sợ hãi chạy theo hay là xua đuổi, thì đó cả chạy theo kẻ xua đuổi đều là lệ thuộc cả. Thấy rõ rồi hả? Thí dụ như con nhìn một cái thứ gì con thấy tham, tâm tham nổi lên, mà nếu mà con thò tay con lấy cái đó với cái tâm tham của con, vì con thấy cái món đồ con thích quá, con đi trộm cắp ăn cắp cái đó. Lên thò tay lấy cái tam tham lấy cái món đồ đó, vậy là cái gọi có đó phải gọi là chi phối không vậy thầy? Đương nhiên là khi anh tham mà anh thò tay anh lấy là anh bị chạy theo rồi, thấy không? Chạy theo rồi là chi phối rồi đó. Nhưng mà khi đó anh phải dùng chánh nghiệp, tức là không ăn, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, ngăn lại liền, tức là ngũ ngũ giới, thấy không? Ngăn lại liền. Tức là trên lý thuyết mình học như vậy, nhưng mà trong đời sống bên ngoài thì phải dùng cái gì? Phải dùng chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng để ngăn lại, đúng không? Để thể hiện nè, ngăn không cho thể hiện ra. Còn bên trong phải dùng gì? Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thấy không? Vậy con hiểu rồi, như con hiểu là thí dụ như cái có tâm đó nó khởi lên tâm tham sân si khởi lên, mà con chỉ nhìn nó làm đề mục mà không cho nó biểu lộ qua cái thân với khẩu mới gọi là không chi phối không? À, đúng rồi. Thứ nhất là anh không lấy nó làm đề mục để quan sát, tức là không xua đuổi nó, không cho nó là xấu, vì tâm tham nó là pháp, nó là thế mà, chứ ráng tu nó diệt tâm tham là trật lất á, không phải đâu, không phải diệt tâm tham đâu, không phải đâu. Tâm tham nó là gì? Chân đế có nhiều người ráng tu để tìm chân như Phật tánh mà không biết tâm tham chứ là chân như, tâm tham là chân như đó, chân như là vì nó có sanh có diệt, thấy không? Nhưng quan trọng là đối với bề ngoài thì anh phải khống chế lời nói hành động của anh bằng chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chắc chắn phải lời nói và hành động. Còn đối với ý nghĩ mình bên trong, vì mình có ba cái thân khẩu ý, đúng nè, thân khẩu và ý. Thân thì dùng chánh ngữ chánh à, xin lỗi, là dùng cái chánh nghiệp, đúng không? Chánh nghiệp không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Về miệng thì dùng là bốn cái: không dối trá, không nói đâm thọc nè, không rồi thô ác nè, không xin thật, đúng không? Và cả hai đều phải dùng chánh nghiệp trong mưu sinh, đúng không? Đó là mới thân với khẩu à. Còn cái nữa, cái ý bên trong thì phải nhờ chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, thấy không? Thì Chứ con đâu phải anh chánh niệm cái rồi chánh niệm là chánh niệm mà ăn cắp được, ăn cắp đâu có được. Dạ cảm ơn thầy, con làm sáng tỏ cho con ạ. Đâu có được đâu. Nói tôi chánh niệm mà tôi ăn cắp, tôi ăn cắp, tôi ăn cắp ở trong chánh niệm, thấy không? Tôi thò tay tôi lấy, tôi biết tôi lấy, rồi tôi lấy ra, tôi biết tôi lấy ra, là tôi bỏ miệng tôi ăn, biết là tôi có chánh niệm mà, đâu có chánh niệm đâu ông. Đâu chánh niệm đâu ai. Nhớ là chánh niệm nó phải xây dựng bằng chánh kiến, và chánh kiến đầu tiên thấy nghiệp, và kết quả của nghiệp rõ ràng đó là nghiệp rồi, ác nghiệp rồi, thấy không? Thấy lại chưa? Thấy Với thứ hai là gì? Là chánh tư duy. Chánh tư duy ở đó là gì? Là dục tâm đó. Dục tâm, thể hiện của dục tâm, dục tâm đẳng cấp á, dục tâm đúng không? Chánh tư duy nè, tức là không phải chánh tư duy mà tà tư duy. Rồi nó là xây dựng trên chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, mà ông ăn cắp lại thôi chứ làm sao mà chánh nghiệp được ông, mà không có chánh nghiệp thì làm sao có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thấy không? Trật lắc hết trơn, nó trật lắc hết trơn, không chỗ nào hết Cảm trơn. ơn thầy rất là nhiều, tri ân thầy ạ. Có cái ông học trò, ông học tứ niệm xứ với tôi, ông nói con có ông bồ, giờ tôi thầy con ôm bồ, con hung nó, con biết con hung, con ôm nó biết ôm, con rờ nó biết rờ, thì có phải chánh niệm không? Nó chánh gì ông, tào lao tà niệm, chánh niệm cái gì, tào lao không, thấy không? Nhiều người hiểu sai, nên những chuyện tào lao đó mà nó là chánh niệm, niệm đâu đó, lâu lâu nó bằng cái gì, bằng ái dục mà sao lại chánh niệm được, thấy không? Rồi chúng ta tiếp tục học chút nữa nha, còn chút nữa là Thầy phần sau, phần thưa thầy, tay thưa thầy, cái dạ gì còn học viên giơ tay, còn học viên giơ tay ạ. Dạ em xin mời anh Tuấn. alo, con chào thầy ạ. Mời anh. Vâng, thưa thầy, thầy cho con hỏi cái là cái chỗ mà không bước tới không cái chỗ cái câu của thầy là không không nghĩ tới quá khứ, không nghĩ tới tương lai, chỉ hiện tại ấy, thì hàng ngày trong cái công việc của mình ấy thì mình vẫn hướng tới một cái mục tiêu nào đó, nhưng mà hiện tại của mình thì chưa đạt mục tiêu thì mình vẫn phải là hành khổ, và những cái hành khổ mình chấp nhận được thì làm sao, thì hàng ngày nó vẫn đang là như thế. Thì con đang hỏi thầy là thế thì cứ đứng một chỗ ấy ạ, không không không không không thay đổi các cái biện pháp để hướng tới mục tiêu thì có gì là ấy ạ? À, không phải vậy, anh hiểu À sai không là phải. cái À thế ạ. phải. Vâng. Chúng ta có định hướng chứ, định hướng là Vâng. khác, lệ thuộc là khác. Bây giờ hỏi anh, bây giờ kể anh câu chuyện ngắn nha. Bữa trước thầy có kể chuyện là thầy có cái thằng học trò, nó học bác sĩ ở dưới này nè, bây giờ ra trường đi làm rồi. Trong thời gian nó đi học cái năm cuối á, nó gọi điện hỏi thầy, thưa thầy, thì giờ con muốn ra trường cô mở phòng mạch thì cô làm sao? Thì tôi trả lời nó, mày làm mở phòng mạch ở trong cái Hồng Quốc của mày đó mày. Ủa, phòng mạch đâu trong Hồng Quốc đó thầy. Tôi nói mày bây giờ mày đang học ra trường thì mày có định hướng mở phòng mạch tốt, điều tốt, nhưng cái phòng mạch của mày á phải quyết định bằng cái mà ra trường, mà muốn ra trường phải làm homework, mà làm homework cho được đã rồi mày ra trường, mà ra trường đậu rồi mày đi ra hành nghề, hành nghề mới mới mày mới làm mở phòng mạch được. Bây giờ mày cả ngày mày nghỉ chuyện phòng mạch mà làm homework không được, mà rớt cái bẹt cái rồi ra bác sĩ không được, ra bác sĩ không được rồi làm gì có phòng mạch, thấy không? Anh có định hướng đúng, nhưng anh phải tập trung cái việc hiện tại này. Bây giờ anh định hướng anh đi từ đây đến đằng kia, nhưng anh phải chú tâm ngay cái bước đi của anh đang đi đi nè, anh mới đi đến được. Chứ anh không chú tâm cái bước chân nên đi mà anh cứ nghĩ đến đằng kia sao đi cho được, té liền. Ok, rõ chưa? Vâng ạ, con cảm ơn thầy ạ. Rồi giờ tiếp tục nha, là cái phần nữa là ở trong đời sống mà khi các giác quan chúng ta tiếp xúc các đối tượng như thấy nè, nghe nè, ngửi nè, tiếp xúc nè, suy nghĩ nè, mà đối với những đối tượng chúng ta thích thú, tức là lạc thọ đó, thích thú thì chúng ta sẽ chạy theo, mà chúng ta chưa có thì muốn cho có rồi thì muốn giữ, giữ được rồi thì sẽ chán, và chúng ta lệ thuộc cái những cái đối tượng đó. Mà khi lệ thuộc như vậy á thì nó chính là hữu hữu ái, yêu thích sự tồn tại, sự có mặt, lệ thuộc vào những gì mình đang có đang thích, thì đó là hữu ái. Mà hữu ái thì các vị biết rằng nó đưa đến cái khổ gì không? Mời chị Thanh Hoa, hữu ái đưa đến khổ gì? Dạ thưa thầy, hữu ái đưa đến hoại khổ. Đúng rồi, đưa nó khổ, tức là đau khổ vì sự mất mát nè, sự thay đổi nè, mà trong khi đời sống thực tế trong chân đế cái gì cũng thay đổi trơn, trong đời sống cái gì cũng cũng cũng thay đổi hết trơn á, đúng không? Như vậy trong khi mình đang tiếp xúc một đối tượng, đang nghe đối tượng, đang đang nhìn, đang ngắm, đang nghe, đang ăn, đang đủ thứ chuyện luôn, mình xác định rằng khi mình bị lệ thuộc biết mình đây là bị hữu ái rồi. Nhận ra ngay hiện tại chính là đây, đúng không? Hiện tại chính là đây, mình đang bị hữu ái. Mà khi mình biết mình hữu ái là nếu mình không chánh niệm tỉnh giác trên hữu ái này thì mình sẽ đưa đến hoại khổ chắc chắn trăm trăm luôn, thấy không? Như vậy khi chúng ta nhận ra được, khi chúng ta ăn bằng hữu ái, nghe bằng hữu ái, thấy bằng hữu ái, rờ bằng hữu ái, ngửi bằng hữu ái, suy nghĩ bằng hữu ái thì đó là đàng hoàng xét tập thánh đế ngay trong đời sống, nhận ra tập thánh đế trong đời sống. Khi nhận ra nó thì nó sanh nó phải diệt thôi. Đó là cái phần thứ hai. Và nếu chúng ta không nhận ra nó thì chắc chắn là sẽ đưa đến hoại khổ. Chứ gì hết, hoại khổ là chắc chắn trăm trăm rồi, không cách gì thoát hết trơn á. Còn nếu bây giờ nó đưa qua hoại khổ thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta lại tiếp tục lấy hoại khổ làm đối tượng để quan sát nó qua khổ thánh đế đó rồi, chạy ngược lại. Cái thứ ba, cuối cùng, khi chúng ta nghe, thấy, nếm, ngửi, tiếp xúc, suy nghĩ với những đối tượng mà chúng ta không thích, không thích nhiều lý do lắm á, không thích về vật lý, ví dụ những món ăn mình không thích nè, những mùi hương mình thích vân vân, không thích nữa nữa là thuộc về cái văn hóa khác nhau nữa, không thích nữa là về cái tư tưởng khác nhau, không thích nó nữa là về những cái gọi là phong tục tập quán. Ồ, nhiều thứ lắm, đủ thứ chuyện luôn, trong đời sống đủ thứ chuyện mà những cái phản ứng nó nhiều lắm, mà cái người có học á, có trình độ dễ phản ứng hơn người không. Anh dính mắc trong hiểu biết của anh á, anh dính mắc ở trong những kiến thức của anh á, thì anh dễ phản ứng dữ lắm, dễ phản ứng. Vì thường thường chúng ta có trình độ cao, học hành nhiều mà không có tu tập thì bản ngã bự lắm, mà càng bản ngã càng bự, phản ứng càng càng nhiều. Thì thầy nói đơn giản nè, hồi xưa thầy vô tu đó nha, làm một chú điệu thì người ta thấy ta chào không chào mình ít quan tâm đó, mà khi thọ giới sa di đồ về rồi mà Phật tử đến không chào mình làm thấy bực mình đó nha. Bực mình, phản ứng liền là bực mình. Thậm chí có những người tu hành cao đến khi phong chức hòa thượng rồi, ta gặp ta không kêu hòa thượng, không chịu, nó phải kêu hòa thượng, nó kêu tôi thượng tọa vân vân, đủ thứ chuyện luôn. Đó là người tu nha, cũng bị chứ không phải người đời đâu. Như vậy khi nó phản ứng như vậy đó thì cái gì nó phát sinh? Nó là phi hữu ái phát sinh. Phi hữu ái là cái gì? Phi hữu ái tức là yêu thích sự vắng mặt của những đối tượng mình không thích. Nó thuộc về cái gì? Nó ở trong cái tà tư duy á, nó thuộc về hại tầm, không chấp nhận sự việc xảy ra, không chấp nhận nó. Phi hữu ái, tôi thích mất nó đi, tôi không chấp nhận nó phải theo ý muốn tôi, theo đúng văn hóa tôi, theo đúng suy nghĩ của tôi, theo đúng phong tục tập quán của tôi, theo đúng giới tính của tôi, theo theo cái gì cũng theo mình trơn á, mà khác đi là mình không chấp nhận, thì đó là phi hữu ái. Mà phi hữu ái thì đưa đến cái gì? Mời trong lớp trả lời, đưa đến gì? Phi hữu ái đưa đến cái gì? Thưa thầy, con xin trả lời là phi hữu ái đưa đến khổ khổ. Đúng rồi, thấy không? Như vậy khi chúng ta nhận ra chúng ta đang thấy với phi hữu ái, tức là mình bị gì? Mình không chấp nhận cái điều đã xảy ra, mình muốn nó mất đi, là phi hữu ái. Mình nghe cái điều đó, mình không ok đó, mình muốn nó khác đi, mất đi, là phi hữu ái. Triệt tiêu nó đi. Mình nếm cái đó, mình thấy không ok, mình muốn nó mất cái đó đi, là phi hữu ái. Mình ngửi cái đó, mình không chấp nhận nó. Đó là tâm sân đó nha, tâm sân chấp nhận nó, đó phi hữu ái. Mình đang tiếp xúc một đối tượng mà mình không chấp nhận nó, mình muốn nó mất đi, thì cái đó là phi hữu ái. Muốn nó khác đi tức là dục ái, mà muốn nó mất đi là phi hữu ái. Hai khác nhau nha. Ví dụ mình nghe một vấn đề mà mình muốn nó khác đi thì cái đó là gì? Là dục ái, mà muốn nó mất đi thì mới gọi là phi hữu ái. Hãy khác nhau á, một cái là tâm si, cái tâm sân. Muốn nó khác đi là tâm si, muốn nó mất đi là tâm sân. Như vậy khi chúng ta đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nếm, vân vân, mà chúng ta nhận ra ngay mình đang phản ứng với đối tượng, mình không chấp nhận đối tượng Mình tức là cái gì, là cái tâm á, cái tâm mình không chấp nhận đối tượng, mình phản ứng đối tượng, mình muốn nó mất đi, thì đó chính là phi hữu ái. Vì chúng ta biết rằng nếu chúng ta không lấy nó làm đối tượng để quán niệm thì nó sẽ đưa đến khổ khổ khổ khổ không? Như vậy khi chúng ta nhận ra được phi hữu ái, trong khi chúng ta đang thấy nè, đang nghe nè, đang nếm nè, đang ngửi nè, đang tiếp xúc nè, đang suy nghĩ, thì đó là gì? Là quan sát, tập thanh đế thuộc về phần quán pháp ở trong tứ niệm xứ. Hay có nghĩa là khi chúng ta nhận ra được, chúng ta trong sự tiếp xúc của chúng ta đối với đối tượng mà chúng ta không chấp nhận, muốn nó mất đi, muốn diệt nó đi, muốn triệt tiêu nó đi, thì đó là chúng ta nhận ra điều đó, là chúng ta đang quán quán gì? Quán tập thanh đế, tập thanh đế ở trong bốn thanh đế thuộc về niệm pháp. Bài học này đến đây là ok rồi. Ai có câu hỏi nào không hiểu thì hỏi, nhất là phần thực hành nha. Và các vị tập trong một tuần lễ, các vị tập khi mình thấy mình coi mình thuộc về dục ái, thì hữu ái hay phi hữu ái, mình nhận ra ngay, tức là các vị đang có chánh niệm. Đang có chánh niệm, đang có niệm ở trên tập đế, đang quán sát về tập đế trên cái thấy. Mà mình nghe, mình nhận ra ngay, mình nghe bằng dục ái, hữu ái hay phiêu ái, thì chúng ta đang gì? Chúng ta đang quan sát tập đế ngay trên cái nghe. Chúng ta ăn, đang ăn nè, ăn mà chúng ta ghi nhận bằng dục ái, hữu ái, phiêu ái, tức là đang quan sát tập đế. Quan sát tập đế ngay trong khi chúng ta ăn. Khi chúng ta ngửi, chúng ta nhận ra. Khi chúng ta tiếp xúc, chúng ta nhận ra dục ái, hữu ái, phiêu ái. Khi suy nghĩ, dục ái, hữu ái, phiêu ái, thì khi đó chúng ta đang quan sát, ghi nhận và quan sát tập thanh đế ngay trên suy nghĩ. Như vậy làm sao mình làm được? Làm sao chúng ta phải làm được điều đó? Khó quá vậy? Không được cố gắng, không cố gắng gì trên. Cái gì nó xảy đến chúng ta ghi nhận được thôi. Cứ tiếp tục, bắt đầu và tiếp tục, không cố gắng, các vị cố gắng không bao giờ làm được hết á. Nó mệt mỏi lắm. Và khi chúng ta làm được như vậy rồi thì chúng ta, tất cả những gì xảy diễn cho chúng ta trong đời sống đều là đối tượng để chúng ta quan sát hết. Và chúng ta còn hai phần nữa cho học hết cái phần quan sát bốn thanh đế này, là phần gì? Quan sát về diệt đế và quan sát về đạo đế. Phần đạo đế thì dễ, là mình chúng ta học nhiều rồi. Rồi ai có câu hỏi gì hỏi không? Không hỏi thì mình chấm dứt, trả lớp lại cho ban điều hành. Dạ em mời em nghĩ ra. Ở Mời dạ, thưa thầy, cho con hỏi lại là ở cái chỗ phi hữu ái thì thầy, nó nghĩ. tương ứng ở trong tà tư duy là sân tầm hay là hại tầm thế thầy? Bây giờ nha, gọi là dục ái á nha, thì nó là dục dục tầm đúng không nè. Rồi Dục ái là tâm si thì nó lại là bây giờ gọi là sân dục, sân tầm thì nó thuộc phiêu ái rồi đó, phi hữu ái. phiêu ái đó. Rồi còn hải tầm á, Là đúng tâm rồi, hải tầm thì nó là tốt thuộc dục về ái, tâm dục si, ái, tâm tâm si si, tâm si đúng rồi, tâm si đúng rồi, muốn thì nó muốn khác. khác đi. Mình không chấp Đúng nhận rồi, thì muốn khác. đúng rồi, đúng rồi, người đúng á, người đúng á, thầy thầy nhầm vô đó một chút, thầy bị nhầm. Như vậy mình cứ lấy ba cái này, mình đối ba cái kia, nhưng gốc của nó vẫn là tham sân si, lấy tham sân si làm cơ sở, rồi từ đó mình nhìn ra những cái kia thì nó rất là dễ. Nhưng mà nói cho hiểu rộng thôi, chứ khi mình quan sát mình đừng có nhớ mấy kia nhức đầu lắm, mình chỉ nhớ dục ái, hữu ái, phiêu ái là đủ rồi. Dục ái tức là muốn nó khác đi, rồi Hữu ái là dính mắc nó, lệ thuộc nó, sợ mất nó. Phi hữu ái là muốn triệt tiêu nó đi, không chấp nhận nó, phản ứng với nó. Hữu ái cả ba cái nhận ra thì đó là quan sát tập thánh đế trong sinh hoạt của đời sống. Ai có câu hỏi khác không? Còn Dạ, không thì thưa thầy, còn cũng một bánh tay. Dạ, còn một mời hộp viên thưa thầy. Dạ. Dạ mời em xin mời chị Hiền Nguyễn. dạ thưa thầy, cái dục ái là từ tâm si, phi hữu ái là từ tâm sân, còn hữu ái là từ tâm gì thưa thầy? Có phải là tham, tâm tham phải không thầy? nhưng mà cái đó chị đừng cần quan tâm, Dạ vâng. cái cách để người ta phối cho nó dễ thôi, mình chỉ đừng nhớ tham sân si nữa, bỏ ấy. Mình chỉ nhớ dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Giờ chị đang nghe thầy Tâm Hạnh nói nè, thế nào là dục ái? Chị nói ông thầy mà ông nói gì, tại sao ông không nói khác đi, thấy không? Hôm nay ông mặc cái bộ y màu này, tại sao ông mặc bộ y màu vàng? Thì cái đó là dục ái đó. Muốn nó khác đi, không chấp nhận cái nó đang là, thấy chưa? Rồi, thế nói dục ái. Bây giờ là cái hữu ái nè, hồi nãy ông thầy Tâm Hạnh ông giảng cái chỗ đó mà phải ông tiếp tục dạy chỗ đó và ông đi qua đề tài khác, mình không thích vậy, muốn là tiếp tục nó bị mất á, thì đó là gì? Đó là hữu hữu ái, muốn cho cái điều mình thích đó, nó cứ tồn tại mãi. Ví dụ gì đi, phi hữu ái tức là gì? Tức là khi hồi nãy chị đang nghe ông thầy Tâm Hạnh ông nói chuyện mà có những cái vấn đề mà nó ngược với tín ngưỡng của chị, ngược với cái lòng tin của chị, ngược sinh hoạt của chị phản ứng, chị không chấp nhận, phản ứng, thì cái đó là phiêu ạ. Thầy rõ chưa? Dạ con hiểu thưa thầy. Cảm ơn. Ok, vậy thầy xem lớp nha. Dạ vâng thầy. Cái bài này hay lắm á, các vị chịu khó chiêm nghiệm là nó giúp cho mình rất nhiều trong đời sống luôn. Thầy bảo đảm 100% là cái phần này nó quan trọng lắm á. Nó còn cái qua, để khi nó qua cái khổ rồi á, thì khó. Do đó Đức Phật nói chỗ này là trong 12 duyên khởi, các vị chỉ cần 12 cái khuyên á, cắt đứt một khuyên là luân luân hồi nó chấm dứt ra luôn. Thì khuyên đó là khuyên nào? Khuyên đó là cái ái này này. Ái này có ba cái: dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Chỉ còn cắt đứt cái duyên này, nó là duyên thôi chứ không phải nhân quả đâu, cái duyên thôi, cắt đứt cái duyên này thì cái vòng luân hồi tự động ngay phút đó nó đứt. Vậy đó, chúng ta có thể chấm dứt luân hồi trong từng hành động, lời nói, ý nghĩ của mình, mà cũng có thể chúng ta đang tiếp tục xây dựng luân hồi bằng từ trên hành động, lời nói, ý nghĩ của mình mỗi từng giây phút, chứ không có chờ chết đâu, không chờ chết đâu trơn á. Ok, thầy xuống lớp nha.